Cực phẩm đại thiếu, chương 196, tôi kết bạn không quan tâm đến xuất thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý trong lời nói của thư ký rất rõ ràng, chỉ cần Lâm Thiên bằng lòng buông tha cho cô ấy bằng lòng làm chuyện đó với Lâm Thiên, cô cảm thấy tôi sẽ có hứng thú với cô sao? Lâm Thiên cười lạnh nói. Lâm Thiên ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Nếu như hai cha con nhà họ Huỳnh đã bị lật đổ rồi, tôi nghĩ cô cũng không cần phải ở lại công ty nữa, tự mình giao đơn từ chức đi, như vậy đối với mình hay đối với người khác cũng đều có thể diện. Sau khi Lâm Thiên nói xong, liền trực tiếp xoay người bước đi mà không thèm để ý nữa, loại người như cô ấy không đáng để Lâm Thiên phải tốn nước bọt của mình. Lâm Thiên đi thẳng về phía trước, đi đến trước mặt chủ quản vệ sinh. Khuôn mặt của chủ quản vệ sinh lúc này, bởi vì quá căng thẳng mà trở nên trắng bệch, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Đặc biệt là sau khi Lâm Thiên đi tới trước mặt ông ta, đôi chân của ông ta lại không thể kiểm soát được mà run rẩy, có thể thấy được lúc này đây trong lòng ông ta đang sợ hãi như thế nào. Chủ quản Trung, nhân viên vệ sinh Lâm Thiên đến đây báo cáo với ông đây. Tôi đã chuẩn bị đủ thuốc lá và rượu mà ông yêu cầu, bây giờ ông còn muốn không? Lâm Thiên cười như không cười mà nhìn chằm chằm vào chủ quản Trung. Hai ngày qua chính là chủ quản Trung này làm khó dễ Lâm Thiên nhiều nhất. Sự nhẫn nhịn trong hai ngày qua. Lúc này đã đến lúc xử lý rõ ràng rồi. Sau khi chủ quản Trung nghe thấy vậy, liền bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Cậu chủ Thiên, tôi biết sai rồi, cậu hãy tha cho tôi đi. Trong sự sợ hãi, chủ quản Trung bị dọa đến trực tiếp quỳ xuống đất, ông ta cúi đầu còn không có dũng khí nhìn thẳng vào Lâm Thiên. Chủ quản Trung nhớ tới những chuyện trước đây, khi ông ta làm khó dễ Lâm Thiên, và buông những lời mắng chửi Lâm Thiên đó, ông ta lại nghĩ đến Lâm Thiên là cháu trai của Lê Chí Thành, thì trong lòng ông ta lại bắt đầu kinh sợ đến không khỏi lạnh cả sống lưng. Chủ quản Trung biết rất rõ rằng một khi đã chọc phải nhân vật này, chỉ cần Lâm Thiên muốn phế ông ta hay là muốn giết ông ta, thì ông ta tuyệt đối sẽ không có cơ hội sống sót. Bây giờ đã không phải là vấn đề về công việc nữa, mà là vấn đề về sự sống còn. Nhìn chủ quản Trung đang quỳ gối trước mặt mình, Lâm Thiên cười lạnh, chủ quản Trung, bộ dạng ngông cuồng của ông, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tại sao bây giờ lại quỳ trên mặt đất giống như một con chó thế này? Sự ngông cuồng của ông đâu hết rồi? Cậu chủ Thiên, tôi thật sự biết mình sai rồi, xin cậu hãy tha thứ cho tôi. Chủ quản Trung cả người không ngừng run như cầy sấy. Ông sai rồi, vậy hãy nói cho tôi biết ông sai ở chỗ nào? Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào ông ta. Tôi sai không nên làm khó dễ, xúc phạm đến cậu chủ Thiên. Giọng nói của chủ quản Trung run rẩy. Sai cái con khỉ khô ông. Lâm Thiên một chân đá lên người chủ quản Trung, anh đá mạnh đến khiến cho ông ta té ngã xuống đất. Chủ quản Trung bị té ngã xuống đất, cả khuôn mặt của ông ta đều biến thành màu gan lợn. Ông ta ngã lăn trên mặt đất không dám có chút phản kháng hay phản bác nào, giống như một con chó chết bên lề đường, đây hoàn toàn trái ngược với sự hung hăng càn quấy mà ông ta đã thể hiện ở trước mặt Lâm Thiên vào mấy ngày trước. Loại người như chủ quản Trung chính là sự điển hình của câu mềm nắn rắn buông. Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào chủ quản Trung, hét lên với giọng điệu hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự sai lầm lớn nhất của ông chính là dựa vào quyền lực để mưu đồ tư lợi, đàn áp cấp dưới. Nhân viên vệ sinh không phải là con người sao? Công ty cho ông làm chủ quản là vì tin tưởng ông, còn ông thì sao? Ông có thẹn lòng với công ty không? Ông có thẹn lòng với nhân viên không? Chủ quản Trung cúi đầu, không dám nói một lời. Mẹ nó, tôi đang hỏi ông đấy, trả lời tôi. Lâm Thiên lại đá thêm một cước lên người chủ quản Trung. Chủ quản Trung lợi dụng thân phận cấp trên đàn áp Lâm Thiên với những nhân viên cấp dưới, bây giờ Lâm Thiên cũng đi đàn áp lại ông ta, để ông ta nếm trải mùi vị khi bị đàn áp là như thế nào. Tôi có lỗi với công ty tôi có lỗi với nhân viên, chủ quản Trung cắn răng trả lời, cả người vẫn không ngừng run rẩy. Lâm Thiên tiếp tục hỏi ông ta, bây giờ ông cảm thấy cái cảm giác khi bị bề trên đàn áp như thế nào? Rất tốt, chủ quản Trung nào dám nói không tốt chứ, tốt cái con khỉ khô, tôi bảo ông nói thật. Lâm Thiên lại một chân đá lên người ông ta, không tốt, chủ quản Trung lại nhanh chóng trả lời. Nếu không tốt thì đúng rồi, tôi làm vậy là muốn cho ông nếm thử mùi vị khi bị bề trên đàn áp là như thế nào. Lâm Thiên híp mắt nói. Vâng, chủ quản Trung chỉ dám liên tục gật đầu. Chủ quản Trung bây giờ đã rất hối hận vì đã đắc tội Lâm Thiên, nhưng bây giờ hối hận hiển nhiên là đã quá muộn màng. Lời đã nói đến đây rồi, ngày mai ông cũng không cần phải đến Tỉnh Xuyên làm việc nữa, cút đi. Lâm Thiên rời mắt đi chỗ khác. Chủ quản Trung cũng đã biết rõ công việc này của ông ta là chắc chắn không giữ lại được nữa rồi, cho nên ông ta cũng không nói thêm lời cầu xin gì.